Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 371 áo nghĩa của Trung Cực Kỳ Lân Tý 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thân thể khổng lồ kia của Khế Dũ té ngã trên mặt đất, ba gã tinh tọa thủ hộ giả không khỏi đồng thời hoan hô một tiếng ồ quang. Tại thời điểm lúc này cũng rốt cuộc tìm được cơ hội, hung thú cực lớn hắn luôn e sợ này đã chết, độc tố toàn thân tại thời khắc này được hắn trực tiếp đưa vào ở trong thân thể cực lớn của Khế Dũ. Ội đan của Khế Dũ trên không trung lúc này cũng đã đình chỉ dãy giụa, bị hoạt xá lợi của Chát Cách Lỗ hấp thụ. Chát Cách Lỗ lại phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục duy trì không được, yếu đuối dựa vào ngực Yến Tiểu Ất. Vũ Mâu nhẹ nhàng thở ra một tiếng nói, ma thú mạnh thật, linh khí Đông Phương quả nhiên thai nghén không giống bình thường, hợp sức của nhiều người chúng ta như thế mới có thể hủy diệt được nó. Như Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất từng ngụm mà thở hào hền. Long trảo của nàng không ngừng run rẩy, trong cơ thể đã bị hỏa độc xâm nhập. Nhưng mà ánh mắt của nàng nhưng không có nhìn Khế Dũ đã chết đi, mà lưu truyền nhìn chăm chú lên phương hướng lúc trước Tề Nhạc ly khai. Minh Minh cùng như Nguyệt cơ hồ cũng giống như nhau, thất thải vũ trên người nàng lúc này đã trở nên tổn hại không chịu nổi, có lông vũ thậm chí cũng đã bị cửu muội chân hòa đốt không còn. Nhưng nàng lại không có chút hưng phấn nào, bởi vì giết chết Khế Dũ, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú lên phương hướng kia giống như Nguyệt. Từ Đông đột nhiên biến sắc, hắn thấy được một đạo ngân sắc quang mang từ phương bắc bay lên, bầu trời bao la nơi đó lúc này không ngừng sáng lên từng đoàn kim quang, đạo ngân sắc quang mang vô cùng rõ ràng. Tuy rằng tại trong đêm tối cũng ẩn ẩn có thể chứng kiến chung quanh ngân sắc quang mang ở đằng kia còn vây quanh bởi một đoàn hắc sắc khí lưu. Từ Đông cảm giác được Chát Cách Lỗ, đồng thời cũng cảm giác thân là thiên dẫn, khí tức của hắn vốn là cùng Kỳ Lân tương liên, hắn biến sắc nói. Không tốt, Tề Nhạc nhất định là đã cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tao ngộ. Hắn muốn thai triển công kích gì mà tạo nên năng lượng khổng lồ như vậy? Tề Nhạc chưa bao giờ đem chuyện mình có thể sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tý nói với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, cho dù là thân mật nhất như Nguyệt cùng Minh Minh cũng chưa từng nói qua. Cũng không phải là ham muốn giữ bí mật, mà là một khi đã trở thành chiến sĩ của sinh tiếu thủ hộ thần, hắn đã có giác ngộ. Khi có một ngày, người yêu của hắn cùng các bằng hữu gặp nguy hiểm chính thức, hắn không hy vọng có người ngăn cản chính mình thi triển kỹ năng mạnh nhất của Kỳ Lân. Bất quá tuy rằng mấy người Chát Cách Lỗ cũng không biết Tề Nhạc muốn thi triển năng lực gì, nhưng nhìn thấy khí tức khủng bố của Trung Cực Kỳ Lân Tý dâng lên, đồng thời Chát Cách Lỗ lại rõ ràng mà cảm giác khí tức của Tề Nhạc biến hóa. Như Nguyệt dãy giụa từ mặt đất đứng lên, cắn răng một cái, nàng cô nén thân thể đang đau đớn giang hai cánh ra, khí tức của Tề Nhạc đã xuất hiện, nàng tự nhiên muốn đi trợ giúp nam nhân sớm đã trở thành trượng phu trong lòng mình. Như Nguyệt, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, hay là để tôi đi à? Từ Đông đỡ lấy Như Nguyệt suýt nữa ngã sấp khuyên can. Không, tôi nhất định phải đi, Tề Nhạc hiện giờ rất nguy hiểm. Thực lực của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chẳng lẽ anh không phát hiện sao? Hắn chỉ có một người, làm sao có thể ngăn cản được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Nguyệt lo lắng muốn vùng khỏi tay của Từ Đông, nhưng nàng tiêu hao thể lực nhiều hơn hắn, thân thể lại nhận lấy bị thương không nhẹ, hiện giờ làm gì còn chút sức lực nào? Vũ Mâu đi đến trước nói, chỉ sợ Tề Nhạc gặp được còn không chỉ là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đơn giản như vậy. Tại thời điểm chúng ta tham dự chiến đấu, người của giáo đình thì đã đi rồi. Tuy rằng ta không biết mấy người đó dùng lực lượng gì, nhưng có thể cảm giác La Sóc cùng thuộc hạ của hắn nhất định có phương pháp đuổi theo xử lý Tề Nhạc. Lời vừa nói ra, tất cả các chiến sĩ của sinh tiếu thủ hộ thần lập tức sắc mặt đại biến, điên từ cơ hồ không chút lựa chọn chạy về phía bắc. Vũ Mâu nói, chờ một chút, các ngươi đừng có gấp, dùng trạng thái hiện giờ của các ngươi, có chạy sang đó cũng không còn kịp nữa. Dù sao năng lượng ba động cũng phải cách nơi này ngoài 10 dặm. Chát Cách Lỗ hít sâu một hơi, được Yến Tiểu Ất phụ trợ miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Vũ Mâu tiểu thư, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Nếu như các ngươi có thể trợ giúp chúng ta cứu Tề Nhạc, sau này các chiến sĩ của sinh tiếu thủ hộ thần sẽ thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Vũ Mâu lắc đầu, nói. Điều này không quan trọng, chúng ta trước tiên phải chạy qua đó rồi mới nói. Garcia, người ở tại chỗ này chiếu cố người bị thương. Tư, người cùng In Ilios đi theo chúng ta. Vừa nói, Vũ Mâu chậm rãi giơ quyền trượng trong tay lên, lúc này thân thể của nàng hoàn toàn được bao phủ bởi bạch sắc quang mang thánh khiết. Một tầng sương mù màu vàng phiêu nhiên bay lên bên ngoài bạch quang. Vũ Mâu trầm thấp ngâm sướng, nữ thần Athena chiến tranh và trí tuệ. Ta, với tư cách là người phát ngôn của ngài ở nhân gian. Xin ngài ban cho ta thần lực bay lượn, đưa ta cùng đồng bạn của ta đến nơi khác. Sương mù màu vàng chậm chạp tán đi chung quanh, được In Ilios cùng Tư ra hiệu. ngoại trừ Quản Bình đã lâm vào hôn mê, cách chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần khác. Kể cả Trát Cách Lỗ đại sư đều tập trung vào trong sương mù màu vàng. Trát Cách Lỗ giống như có lẽ đã biết được điều gì, trong mắt toát ra một tia cảm kích hướng Yến Tiểu Ất bên cạnh nói. Tiểu Ất, ngươi lưu lại, trước đi xem Sùng Thánh đại sư, sau đó giúp Quản Bình coi chừng trị liệu thương thế một chút. Ngươi mới giác tỉnh năng lực trị liệu nên có chút công dụng. Ngay tại lúc này, Tiểu Ất bình thường ưa thích nói đùa cũng trở nên nghiêm túc, hắn đáp ứng một tiếng chạy về phía Quản Bình. Sương mù màu vàng trở nên càng ngày càng cường thịnh, các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần tiêu hao đại lượng vân lực hiện giờ ở bên trong sương mù màu vàng đều cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Mồ hôi theo dung nhan tuyệt mỹ của Vũ Mâu chảy xuôi xuống, nhưng mà thân thể của nàng lại vẫn kiên định như trước. Trong quang mang lóe ra, sương mù màu vàng hình thành một cái quầng sáng cái cự đại, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt thoát khỏi trọng lực của trái đất tự bay lên. Tuy rằng trong lòng lo lắng đến an nguy của Tề Nhạc, nhưng Như Nguyệt vẫn không khỏi vì thực lực của Vũ Mâu mà cảm thấy kinh ngạc. Trước đó trong chiến đấu cùng Khê Dũ tuy rằng song phương xuất lực không sai biệt lắm, nhưng đúng là Vũ Mâu hai lần toàn lực công kích mới tạo cho Khê Dũ tổn thương chính thức. Sau khi chấm dứt một hồi chiến đấu kịch liệt, vị tuyệt sắc mỹ nữ kế thừa thần cách của nữ thần Athena. Nữ thần của chiến tranh cùng trí tuệ lại một lần mang theo 10 người phi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Nguyệt tự hỏi thực lực thế này, cho dù nàng cùng Tề Nhạc cộng lại chưa chắc có thể cùng mỹ nữ Hy Lạp nhìn còn nhỏ hơn cả mình so sánh. Cách chương.